Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 271. Năng Thống nhìn Lâm Minh chằm chằm, khàn giọng nói: "Ông cứ việc ra tay giết được tôi thì mới coi như ông thắng. Đời này tôi ghét nhất là nhận thua." Sắc mặt Lâm Minh lạnh tanh, yếu ớt nói: "Cậu nhất định phải ép tôi giết cậu sao?" Năng Thống rít lên: "Giết tôi sao? Chỉ sợ ông không làm được đâu." Lâm Minh lắc đầu: "Cậu..." Năng Thống nói giận, nghiến răng gầm lên, cũng không quan tâm nhiều nữa, cơ thể giơ nắm đấm lên, nện mạnh vào lồng ngực Lâm Minh. Ầm! Nắm đấm này đánh trúng vị trí trái tim, lực văn khủng khiếp giống như gợn sóng lan ra xung quanh, vô cùng đáng sợ. Quyền kinh tàn bạo như vậy đủ để đánh sắt thép nát bét, chứ đừng nói là đến trái tim con người. Lồng ngực Lâm Minh lập tức bị lõm hẳn xuống, miệng là phun ra máu tươi. Mọi người trố mắt ra nhìn. Nếu không phải Tiên Thiên Cương Khu thì e là Lâm Minh đã bị đánh cho nát nhiều người từ lâu rồi. Nam Cung Thống hít sâu một hơi, sắc mặt đầy bất lực và mất kiên nhẫn. Ông ta rất yêu người có tài, nhất là những thiên tài cấp yêu nghiệt như Lâm Minh. Ông ta thật sự không muốn hủy hoại một thiên tài như vậy, nhưng đến nước này thì chẳng còn cách nào khác. Xung quanh yên lặng như tờ. Nam Thống thả lỏng nắm tay định buông Lâm Minh ra, nhưng đến lúc này một giọng nói yếu ớt lại vang lên: "Ông định bỏ cuộc rồi sao?" Năng Thống biến sắc, vội nhìn Lâm Minh, phát hiện anh vẫn mở mắt chứ chưa chết. "Cái gì? Cậu vẫn còn sống sao?" Lần này đến lượt Năng Thống kinh ngạc. "Hình như sức lực ông chưa đủ mạnh đó." Lâm Minh mỉm cười nói, cô mặt lóe lên một vẻ điên cuồng. "Sao thể được chứ? Sao thể được chứ?" Sắc mặt Năng Thống đầy kinh hãi, cơ thể run lên bần bật. Quyền vừa rồi có uy lực lớn đến mức nào, ông ta là người rõ nhất. Cho dù Lâm Minh có Tiên Thiên Cương Khu thì cũng không chống đỡ nổi sự thất phá hoại của Bát Môn Tề Xuất. Theo lý mà nói, anh phải vỡ tim mà chết rồi, nhưng tại sao anh vẫn còn sống chứ? Không thể nào, chắc chắn đã xảy ra vấn đề ở đâu đó. Đôi mắt già luôn đang cung thống lóe lên một tia điên cuồng, ông ta lại gầm lên, lại giơ quyền lên đấm mạnh vào lồng ngực Lâm Minh. "Đi chết đi!" ông ta rít gào. Lần này sức mạnh của quyền phong mang theo hỏa khí tàn bạo, dường như nắm đấm đang thiêu đốt. Lâm Minh nhìn ông ta với ánh mắt bình thản, không có dấu hiệu nào gọi là giãy giụa. Ầm! Nắm đấm lại nện vào người anh, âm thanh như sấm đánh vang lên. Sức mạnh cuồn cuộn đó rót vào toàn thân Lâm Minh, cuối cùng bắn ra từ hai chân, hóa thành cương phong thổi ra tứ phía. Bùm! Mọi người vây xem xung quanh lập tức bị luồng cuồng phong này làm cho ngã lăn ra đất, vô cùng chật vật. Quyền này không khác gì thiên thạch va chạm trời long đất lở. Lâm Minh lại phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể run mạnh, mắt cũng mở to hơn, nhưng anh vẫn chưa chết. Vẫn nhìn Nam Cung Thống, khuôn mặt nở nụ cười nhạt. Dường như quyền này cũng chẳng si nhê gì với anh. Vẫn chưa được đâu, ông phải ra tay mạnh hơn nữa. Cậu... Đôi mắt Nam Cung Thống bỗng trợn trừng lên, gầm lớn một tiếng rồi lại tung quyền ra. Âm! Lâm Minh lại phun ra máu tươi, nhưng anh vẫn mở mắt, vẫn còn thở. A! Nam Cung Thống như phát điên, ông ta tức giận gầm lên, đấm vào người Lâm Minh như mưa. Ông ta không tin, không tin Lâm Minh quả thật có thân xác bất tử. Âm âm âm âm, đi chết đi, chết đi, chết đi. Năng Thống không bắt gì một con giả thú đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Hết quyền này đến quyền khác nện xuống, mỗi quyền dường như có thể xé vụn mọi thứ trước mắt, dường như muốn đánh xuyên qua mặt đất. Mọi người xung quanh cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân không khỏi run rẩy. Bò chỉ cảm thấy màng nhĩ của mình sắp bị tiếng đánh đấm kia làm cho bị thủng, từng luồng cương phong bắn ra từ người Lâm Minh. Đây đều là sức mạnh đến từ nắm đấm của Nam Cung Thống. Toàn bộ các kiến trúc của thế gia Nam Cung ở xung quanh đều sập xuống, mặt đất xuất hiện vô số vết nứt, hàng nghìn cái lỗ, khung cảnh tan hoang. Không một ai dám đến gần bên đó, thậm chí nhiều người còn không dám nhìn. Cảnh tượng này quá chấn động, hay, đánh hay lắm. Nếu có Mộc hưng phấn vỗ tay, đây là cảnh tượng ông ta rất thích xem, cũng rất muốn xem. Ông ta không sợ cương phong đứng ở trước nhất kích động chứng kiến. Nhưng tiếng đấm nặng nề vang lên một lúc rồi dần dần trở nên yếu đi. Tốc độ vung quyền của Nam Cung Thống cũng dần chậm lại, sức lực dường như không theo kịp nữa. Hơi thở của ông ta cũng dần trở nên gấp gáp. Chú Nếu có Bọc sửng sốt hét lên. Nửa tiếng sắp hết rồi. Trình Thế Minh ở bên phía này kêu lên. Người thấy Nam Cung tim đập bình bịch. Nửa tiếng đồng hồ mà hết thì Nam Cung Thống không còn sống được bao lâu nữa. Quả nhiên ông ta dừng tấn công. Lúc này ông ta đã không còn vung nổi nắm đấm lên nữa. Tóc đen trên đầu ông ta bắt đầu bạc dần, cánh tay cường tráng cũng bắt đầu teo tóc lại, tất cả mạch máu đáng sợ trên bắp tay đều xẹp xuống. Sinh mạng của ông ta đã thiêu đốt đến tận cùng. Palamon đang nằm trong tay ông ta thì đã không còn hình thù con người. Người như thế này thì kiểu gì cũng không sống nổi. Nhưng Năng Hồn Thống lại nhìn Lâm Minh chằm chằm, dường như đang quan sát gì đó. Một lát sau, ông ta thở dài. Tôi thua rồi. Mọi người đều kinh ngạc. Chú, sao chú lại thua được chứ? Cậu ta đã chết rồi, thật ra đúng đã chết rồi mà. Năng Hồn Thống gấp gáp kêu lên, nhưng Năng Hồn Thống lắc đầu buông tay ra. Hai chân Lâm Minh chạm đất, có thể lảo đảo nhưng không ngã xuống. Anh mở mắt ra nhìn Năng Hồn Thống. Tôi chưa chết, sao ông ta có thể được coi là thắng chứ? Anh vừa dứt lời, tất cả những người có mặt đều há miệng. Năng Hồn Thống như bị sét đánh ngang tai. Có thể nói cho tôi biết là tại sao không? Hơi thở Năng Hồn Thống càng ngày càng gấp gáp, khuôn mặt cũng càng ngày càng già đi. Ông ta biết mình không còn sống được bao lâu nữa, tốc độ nói cũng nhanh hơn không ít. Có thể nói cho tôi biết tại sao làm cách nào cậu cũng không chết không? Lẽ nào cậu thực sự là tên sát bất tử sao? Tôi không phải là tên sát bất tử, mà là vì mệnh mạch của tôi đã được tôi phong bế. Là mình khó nhọc giơ cánh tay gãy lên, dùng cánh tay rút một cái châm bạc ở hông ra. Mệnh mạch. Đôi đồng tử của Năng Hồn Thống bỗng co rút lại. Người y võ tự biết mệnh, tự biết mạch. Ông không phá được mệnh mạch của tôi đâu. Cho dù có đánh tôi tan xương nát thịt thì tôi vẫn còn một hơi thở. Tôi không cần đánh bại ông, tôi chỉ cần cầm cự được nửa tiếng đồng hồ thì chính là người chiến thắng. Lê Minh khai nhầm đáp. Năng Hồn Thống nghe thấy thế thì liên tục lùi lại, cuối cùng đặt mông ngồi xuống một tảng đá lớn với mặt đầy thất thần. Trời, muốn diệt thế gian Nam Cung ta rồi. Lâm Minh dùng chút sức lực ít ỏi đâm mấy châm bạc vào người. Cánh tay và một cái chân bị gãy trước đó lại thể hoạt động như thường. Mọi người xung quanh trong lòng run sợ, thầm khen thần kỳ. Đây chính là y võ sao, Phó Vô Diệp tặc lưỡi. Y thuật hơn người cùng với khả năng hồi phục đáng sợ của Tiên Thiên Cương Khu, đúng là không phải người bình thường có thể giết được. Kim Thế Bình lắc đầu than thở. Ngay cả người bát môn tề xuất cũng thể giết được, thì e rằng trên đời này chỉ có người có võ đạo đại thành mới thể chế phục được người này. Gia chủ, trưởng môn của tất cả các tông môn thế tộc đang có mặt đều không nói gì. Người thế gia Nam Cung thì rơi vào sự sợ hãi tột độ. Năng Hồn Thống đã thua. Tí hy vọng duy nhất của thế gia Nam Cung cũng đã tắt. Hôm nay lẽ là thực sự là ngày tàn thế gia Nam Cung sao? Chú, nó có bọc kêu lên đầy ai oán. Ông Tổ, người thế gia Nam Cung lần lượt quỳ xuống, khóc không thành tiếng. Năng Hồn Thống ngồi trên tảng đá lớn thổ nển. Sinh mạng của ông ta đã sắp kết thúc, từ thái hăm hở trước đó đã không còn. Làn da ông ta bắt đầu nhăn nheo, râu tóc rụng sạch, hàm răng, móng tay cũng bắt đầu rụng ra, bỗng chốc biến thành một ông lão gần đất xa trời. Mọi người đều nhìn tới. Năng Hồn Thống thở dài thường thượt, thấy Lâm Minh tập tễnh đi tới, đôi mắt đục ngầu ông ta lấp lánh ánh lệ. Thần Lâm, cậu thực sự muốn đối cùng giết tận sao? Ông ta yếu thỏi. Năng Hồn Thống muốn đối cùng giết tận tôi, thậm chí còn hạ độc vợ tôi, gây tổn thương đến bản thân của tôi. Tôi trước giờ là người có ơn báo ơn, có oán báo oán. Đây là nguyên tắc của tôi, Lâm Minh nhớ giọng nói. Xem ra hôm nay thế gian Nam Cung có thật khó tránh khỏi một kiếp rồi. Nhưng thần Đại Lâm, tôi vẫn muốn thử lần cuối. Năng Hồn Thống dường như vẫn không cam lòng, yếu ớt kêu lên. Ông đã không thể đấu lại tôi nữa rồi. Cho dù bây giờ người tôi dày đặc vết thương thì ông cũng không thể uy hiếp đến tôi được nữa. Bây giờ ông cùng lắm chỉ sống được 3 phút mà thôi. Mau để lại di ngôn đi. Lâm Minh nói. Không, thần Đại Lâm, cậu hiểu nhầm rồi. Tôi không có ý định tiếp tục đấu với cậu nữa. Tôi chỉ muốn làm một giao dịch với cậu. Hơi thở Năng Hồn Thống càng gấp gáp hơn, giọng nói cũng yếu ớt hơn. Giao dịch gì? Lâm Minh hỏi ra. Tôi muốn dùng quyển Bát Môn Độn Giác Thuật và thế gia Nam Cung này để đổi lại mạng của tất cả tộc nhân trong tộc. Năng Hồn Thống khàn giọng nói. Dịch cỏ không dịch tận gốc, gió xuân thổi lại nổi lên. Hôm nay tôi không giết sạch người thế gia Nam Cung thì sau này chắc chắn bọn họ sẽ trả thù tôi. Tôi là người không thích có người uy hiếp tôi, nhất là kẻ thù của tôi. Tôi hy vọng tốt nhất là bọn họ chết sạch đi. Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng. Nhưng thần Đại Lâm, bây giờ thế gian Nam Cung đang ở thời kỳ hoàng kim mà cũng không chống lại được cậu. Đến khi cậu đoạt được tất cả vật báu của chúng tôi, còn tộc nhân của Nam Cung của tôi thì trắng tay, sao bọn họ có thể uy hiếp đến cậu được chứ? Hơn nữa vừa nãy cậu nói vợ cậu bị A Bộc hạ độc, vậy tôi hỏi cậu, vợ cậu có phải trúng độc của hoa tuyệt bệnh hay không? Phải thì sao nào, tôi đã lấy được thuốc giải rồi. Lâm Minh bình thản đáp, thuốc giải đúng là có thể giải được độc của hoa tuyệt mệnh, nhưng không hề hoàn thiện. Vợ cậu uống thuốc giải này tuy có thể giữ được tính mạng, nhưng chắc chắn sẽ trở thành người thực vật, cả đời này khó mà tính lại. Nam Cao Thống khai giọng nói, ông nói cái gì? Hơi thở Lâm Minh như nghẹn lại. Thời điểm Lâm, trên thực tế thế gia Nam Cung chúng tôi cũng chưa nghiên cứu điều chế ra được đan dược có thể giải hoàn toàn độc của hoa tuyệt mệnh. Đan dược nghiên cứu được hiện giờ chỉ thể thanh lọc độc tố ở xung quanh tim, chứ không thể loại bỏ độc tố ở đại não. Cậu có thể đi hỏi những người từng trúng độc hoa tuyệt mệnh xem có mấy người khôi phục ý thức, xuống giường đi lại được. Trên thực tế thì không có một ai cả. Thuốc giải chỉ giữ được tính mạng chứ không thể khỏi hẳn, Nam Thống nói ra. Là mình mở to hai mắt, vẻ mặt đầy khó tin. Anh túm lấy Nam Cung Thống gầm lên, với thuốc giải thật sự ở đang ở đâu? Nói mau, nếu ông không nói, hôm nay tôi sẽ giết hết tộc nhân Nam Cung, khiến thế gian Nam Cung các ông từ đây đoạn tử tuyệt tôn. Là mình đã hoàn toàn nổi giận, anh lên một kế hoạch lớn như vậy cuối cùng là thành công cấp. Thầy Đại Lâm, cậu đừng sốt ruột, thật ra muốn vợ cậu khỏi hẳn cũng không hề khó. Phải biết rằng cậu là thần y, danh tiếng lấy lừng thiên hạ. Việc nghiên cứu điều chế thuốc giải của loại độc này, cậu luôn giỏi hơn thế gia Nam Cung chúng tôi. Tôi không có hoa tuyệt mệnh, không biết gì về loại hoa này thì nghiên cứu điều chế kiểu gì chứ. Loại kỳ hoa kỳ độc này phải mất vài năm đến vài chục năm mới phân tích ra được. Là mình nghĩ là nghĩ lời nói ra. Lúc trước khi quan sát bông hoa của Bích Trân, anh đã cảm thấy nó vô cùng đặc biệt kỳ lạ. Thế gia Nam Cung trải qua mấy đời mới nghiên cứu ra được bán thành phẩm, chưa thể giữ được tính mạng, sao anh có thể phân tích nó xong trong nửa năm chứ? Độc tố trong người Tô Nhan không thể để lâu được nữa. Lâm Minh vô cùng sốt ruột. Đến lúc này, Nam Cao Thống bỗng chột để cánh tay Lâm Minh, cố gắng nói, nếu tôi đưa cậu tất cả tài liệu về hoa tuyệt mệnh mà thế gia Nam Cung chúng tôi đã nghiên cứu trong gần 100 năm nay, thì cậu có thể tha mạng cho tộc nhân Nam Cung hay không? Lâm Minh quay phát sang nhìn ông ta. Ông nói cái gì? Thầy Đại Lâm, tài liệu này không những bao gồm tất cả thông tin về loài hoa tuyệt mệnh được trồng thế gia Nam Cung chúng tôi, mà còn bao gồm tất cả quá trình và phối phương luyện chế ra tuyệt mệnh đan. Nếu cậu có được tài liệu này cộng với y thuật của cậu thì không đến nửa năm chắc chắn cậu sẽ nghiên cứu được thuốc giải. Dường như Nam Cao Thống có chút không gắng gượng được nữa, bàn tay khô đét tấm chặt lấy Lâm Minh, cố gắng kêu lên, thầy Đại Lâm, cậu đồng ý với tôi đi, đồng ý với tôi thì tất cả đều là của cậu, đều là của cậu. Dứt lời, ông ta vội vàng lấy ra hai quyển quyển sách cũ nát. Một quyển chính là Bát Môn Đồn Giác Thuật, còn quyển còn lại chính là điển tịch ghi chép về hoa tuyệt mệnh. Hóa ra điển tịch này vẫn luôn do Nam Cung Thống giữ gìn, nhưng ông ta biết nếu còn không lấy ra thì sẽ không còn cơ hội nữa, liền cố nhét vào tay Lâm Minh. Sau đó hai cánh tay rũ xuống, ông ta hơi ngước đầu lên, giọng nói trở nên nhỏ như mũi kêu, tất cả người thế gia Nam Cung ngay đây, sau khi tôi chết tôi không cho phép các cậu căm thù thầy Đại Lâm, không cho phép các cậu tìm đến trả thù cậu ta. Dù cậu ta có làm gì, cho dù cậu ta muốn giết các cậu thì các cậu cũng được phép phản kháng, không được ghi hận cậu ta, rõ chưa? Tuy giọng nói ông ta rất yếu ớt nhưng lúc này lại có vẻ vô cùng rõ ràng. Ông tổ, tộc nhân Nam Cung khóc càng dữ dội hơn, đã nghe rõ chưa? Nam Cao Thống bỗng tức giận gầm lên, nghe rõ rồi ạ. Mọi người vừa khóc vừa nói, lúc này khuôn mặt già nua của Nam Cao Thống mới thả lỏng hơn. Ông ta quay mặt lại thì thào nói, thời Đại Lâm, thời đại này là thời đại thuộc về cậu. Giọng nói tràn ngập ngưỡng mộ, bất lực và bi ai. Sau đó mi mắt ông ta khép lại, hoàn toàn không còn động tĩnh gì, cũng còn hơi thở nữa. Nam Cao Thống đã chết. Chú Nam Cao Bộc trợn trừng mắt gào lên, ông tổ. Các tộc nhân Nam Cung quỳ xuống đất khóc lóc ầm ĩ, khung cảnh vô cùng thê lương. Lâm Minh lặng lẽ nhìn hai quyển sách trong tay, rơi vào trầm mặc. Nam Cao Thống chết rồi, thế gia Nam Cung không còn cơ hội thắng nữa. Cho dù tất cả cao thủ thế gia Nam Cung tập hợp lại đây để liều chết với Đông Hoàng Giáo thì may mắn tạm thời đẩy lùi được đám người này, nhưng là mình chữa trị cho người của Đông Hoàng Giáo xong rồi lại đánh tiếp thì không thể ngăn cản nổi nữa. Chuyện thế gia Nam Cung bị san bằng chỉ còn là vấn đề thời gian. Giáo chủ Lưu Mã đứng gần Lâm Minh nhớ giọng gọi. Lâm Minh hoàn hồn lại, cất hai cuốn sách kia rồi đi về phía Nam Cung Bộc. Nam Cung Bộc run rẩy vội vàng lùi về phía sau, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất. Cậu muốn làm gì? Cậu đã đồng ý với chú tôi là không giết người thế gia Nam Cung. Cậu đã làm gì? Nam Cao Bộc run lẩy bẩy chỉ vào Lâm Minh hét lớn. Tôi đồng ý với chú ông rằng không giết người thế gia Nam Cung lúc nào. Lâm Minh bình tĩnh nói. Nhưng cậu đã nhận cuốn sách bát môn đồn nhất thuật và hoa tuyệt mệnh của chúng tôi rồi mà. Lẽ nào còn muốn phủ nhận hay sao? Nếu có mật bất bình nói, cho dù ông ta không đưa cho tôi, thì sau khi ông ta chết, tôi cũng có thể lấy từ trên người ông ta. Lâm Bình nói ra. Nam Công Mộc sững sờ, không nói nên lời. Lâm Bình giơ tay lên, nắm lấy vai Nam Công Mộc, kéo ông ta ra khỏi mặt đất. Cậu muốn làm gì? Cút ra! Nam Công Mộc đối lên, gầm lên, tát mạnh về phía Lâm Bình. Nhưng ông ta vừa động đậy, Lưu Mã bên cạnh đã xông tới, nắm lấy cổ tay ông ta, khiến cái tát của ông ta khó mà thực hiện. Mau giết tên thằng này Lâm Bình đi. Bây giờ cậu ta đã bị thương nặng, thể suy sức yếu rồi. Đây là cơ hội tuyệt vời cho chúng ta. Mọi người mau cùng nhau xông lên đi, giết chết cậu ta đi. Nó có vòng hét lớn, cố ý cổ động người thế gia Nam Cung giết Lâm Minh. Nhưng đám người chỉ ngẩng đầu lên, không ai dám động tay. Các người không nghe lời gia chủ tôi sao? Các người định làm phản sao? Nó có bọc trừng mắt, vừa sốt ruột vừa sợ hãi. Cha, ông tổ đã nói không cho phép chúng ta trở thành cái địch với thằng Đại Lâm nữa. Nam Cung Yên Nhu nói ra. Mày điên rồi sao? Cậu ta định giết cha mày đó, lát được còn giết sạch người thế gia Nam Cung. Không làm kẻ thù với cậu ta thì để mà cậu ta bạc ý chém giết hay sao? Nó có một gào to. Cha, ông tổ nói rồi, nếu thằng Đại Lâm thật sự muốn giết chúng ta thì chúng ta cũng phản kháng nổi. Chúng ta không thể không nghe lời ông tổ. Nam Cung Yên Du lắc đầu. Nam Cung Mộc nghe vậy vô cùng tuyệt vọng. Sao thể như vậy chứ? Các người thực sự không lo cho tôi sao? Ông ta run rẩy, đống quần ướt sũng. Nếu ngay cả người nhà Nam Cung cũng để ý tới ông ta nữa thì trên này còn ai có thể cứu được ông ta đây? Thật Đại Lâm. Lúc này Nam Cung Yên Nhu đột nhiên thoát lên. Lâm Minh quay đầu lại. Nam Cung Yên Nhu quỳ xuống đất, vầng trán trắng nõn mà xinh đẹp của cô ta đập mạnh xuống nền nhà. Thật Đại Lâm, dù sao Nam Cung Mộc cũng là cha tôi, mặc dù tôi cũng là phạm nhân của anh, sống chết không biết, nhưng có thể giết tôi trước khi giết chết cha tôi được không? Tôi muốn dùng mạng của mình đổi lấy mạng sống của cha mình thêm vài phút. Nam Cung Yên Nhu trầm giọng nói, giọng điệu vô cùng đau khổ, không ít người cảm động rơi nước mắt trước hành động của cô ta. Mặc dù Nam Cung Yên Nhu rất ít nói, Nam Cung Mộc luôn coi cô ta như công cụ để lợi dụng, nhưng đến giây phút cuối cùng, cô ta vẫn luôn nhớ đến cha mình. Chỉ là Lâm Minh đã sớm có dự định xử lý Nam Cung Mộc như thế nào. Cô Yên Nhu, cô đừng hiểu lầm, tôi chưa từng nghĩ đến việc giết cha cô. Lâm Minh bình tĩnh nói, thật sao? Nam Cung Yên Nhu ngẩng đầu lên hỏi. Đúng vậy, Lâm Minh hung hăng nói. Bởi vì tôi thấy giết cha cô như vậy thì dễ dàng quá. Tôi thấy để ông ta sống cả đời đau khổ còn tốt hơn là chết. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc. Nam Cung Yên Nhu cũng kinh ngạc. Cậu định làm gì? Đừng mà, tha cho tôi đi, để tôi chết luôn đi. Nam Cung Mộc sợ hãi đến tột cùng. Nếu người trước mặt là người khác thì ông ta không sợ, nhưng người trước mặt là Thời Địa Lâm nổi tiếng. Thân là ca thủ ngành y, anh có rất nhiều thủ đoạn đáng sợ. Rắc. Lúc này Lâm Minh đột nhiên dùng lực bóp nát bả vai Nam Cung Mộc. A! Nam Cung Mộc kêu lên thảm thiết. Sau đó Lâm Minh lại dùng lực nghiền nát từng khớp chân tay của Nam Cung Mộc. Có Lưu Mã giúp đỡ, ông ta không thể phản kháng. Sau đó Lâm Minh lại lấy kim bạc ra châm vào các huyệt. Tiếng kêu la thảm thiết của Nam Cung Mộc vang vọng khắp thế gia Nam Cung. Không lâu sau, ông ta nằm liệt ra đất, ngất liệt đi. Cha! Nam Cung Yên Du nhìn cha thốt lên. Yên tâm đi, tôi nói rồi, ông ta không chết đâu. Từ hôm nay trở đi, ông ta chỉ có thể nằm liệt giường 10 ngày một lần. Trên người ông ta sẽ phát độc lở loét, sau đó lại lành lại, rồi cứ lặp đi lặp lại như vậy. Hơn nữa, ban ngày sẽ cảm thấy lạnh giá, thần kinh đau đớn dữ dội, tức ngực khó thở. Các triệu chứng này không thể chữa khỏi, nhưng cũng không khiến ông ta chết được, mà chỉ bầu bạn cùng ông ta cả một đời mà thôi. Là mình chắc tay sau lưng, bình tĩnh nói. Mọi người chưa từng nghe ra đến thủ đoạn của Lâm Minh nên ai cũng khiếp sợ. Nam Cung Yên Nhu cũng trầm mặt. Một lúc sau, cô ta dập đầu trước Lâm Minh. Cảm ơn Thần Đại Lâm đã không giết. Nam Cung Thống đã hy sinh mạng sống để bảo vệ các người. Sau khi tôi và ông ta giao đấu, tôi thấy ông ta cũng không phải là kẻ ác. Nếu tình ông ta thanh niên, chính trực, lại còn có cả hai cuốn sách ông ta đã giao cho tôi. Hôm nay tôi sẽ không giết người thế gia Nam Cung. Các người đi đi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Người thế gia Nam Cung nghe vậy vô cùng mừng rỡ. Cảm ơn Thầy Đại Lâm, giáo chủ. Lưu Mã sốt ruột tiến lên phía trước. Giáo chủ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nếu hôm nay chúng ta thả người thế gia Nam Cung đi, ngày sau bọn họ lại phản bội thì sẽ thành đại họa đó. Lưu Mã lo lắng khuyên can. Tôi cũng biết vậy, nhưng nói thật, nếu hôm nay tôi thực sự muốn giết người, tôi không thể giết hết người thế gia Nam Cung được. Dù sao đây cũng là thế gia Nam Cung, nếu chiến đấu, chúng ta sẽ chống lại với tất cả sức mạnh của thế gia Nam Cung. Ông đảm bảo sẽ giết hết được bọn họ hay sao? Lâm Minh quay đầu lại trầm giọng nói. Nếu giáo chủ không bị thương với thực lực của giáo chủ, tôi nghĩ giết hết bọn họ cũng không khó. Lương Mã vội vàng nói, nhưng bây giờ tôi đang bị thương, quy lực của bát môn tề khai cũng đủ mạnh. Là mình thở dài, chuyện này nếu không chết được thì coi như ban ơn đi. Nếu không, một khi thế gian Nam Cung liều mạng thì phe ta nhất định sẽ thương vong nặng nề. Tôi vừa tiếp nhận vị trí giáo chủ, thương vong quá lớn sẽ gây bất lợi cho tôi. Hơn nữa sau khi hai bên thương vong, e là sẽ có người làm ngư ông đắc lợi. Đây không phải là điều mà tôi muốn thấy. Lâm Minh lắc đầu nói ra. Không phải anh đang an ủi Lưu Mã, mà là đang suy nghĩ đến kết quả của sự việc. Nếu anh đang ở trên đỉnh cao, trên người không bị thương, thì anh thật sự có thể giết sạch thế gia Nam Cung. Nhưng bây giờ anh không có điều kiện này, nên chỉ có thể ban ân huệ mà thôi. Lưu Mã không nói thêm nữa. Nam Cung Yên Nhu có dẫn người rời khỏi đây đi. Từ ngày hôm nay, cả thế gia Nam Cung sẽ thuộc về Đông Hoàng Giáo. Lâm Minh nói ra. Vâng, thưa thầy Đại Lâm. Nam Cung Yên Nhu là dập đầu trước Lâm Minh, sau đó bước lên cổng Nam Cung Mộc đang bất tỉnh, thân hình gầy gò của cô ta hơi loạng choạng bước ra ngoài. Người thế gia Nam Cung lần lượt đi theo, không ai còn thù hận, chỉ còn lại sự sợ hãi vô tận. Lập tức tiếp quản thế gia Nam Cung, bảo vệ tất cả mọi thứ, không cho ai động vào. Lưu Mã phất tay, ca giọng nói: "Tôn mệnh, Lưu đại nhân." Đám người xông vào, cả thế gia Nam Cung đã thuộc về Đông Hoàng Giáo, bao gồm cả vườn hoa tuyệt mệnh vừa xinh đẹp vừa đáng sợ kia. Lâm Minh thở hắt ra một hơi, nghiêng đầu nhìn đám người chưa tản đi, bình tĩnh nói: "Mọi người còn ý kiến gì sao?" "Hết rồi." "Giáo chủ Lâm, tôi xin cáo từ đây." Mọi người bây giờ mới hoàn hồn trở lại, mỉm cười rồi vội vàng rời đi. Trong chốc lát, đám đông náo nhiệt đã rời đi, chỉ còn ở lại vài người, trong đó có Phó Vô Diệp và Kim Thế Minh. Phó Vô Diệp bước lên, cúi đầu chào Lâm Minh: "Giáo chủ Lâm thật uy phong, y võ song toàn, tôi rất ngưỡng mộ anh." Phó Vô Diệp cười nói: "Quá khen rồi." Lâm Minh bình tĩnh đáp lại: "Giáo chủ Lâm, theo tôi được biết, Đông Hoàng Giáo lâu ngày không có giáo chủ, bây giờ anh đột nhiên trở thành giáo chủ Đông Hoàng Giáo, tôi nghĩ anh phải có thực lực mạnh mẽ. Nếu không có thực lực, chắc chắn không thể áp chế được những anh hùng trong Đông Hoàng Giáo." "Ý của anh Phó là gì vậy?" Lâm Minh nhíu mày hỏi. Phó Vô Diệp sững sờ một lát rồi khẽ cười: "À, không có gì. Giáo chủ Lâm, tôi thấy hơi tò mò." "Tò mò?" "Đúng vậy, Vô Diệp muốn biết Giáo chủ Lâm có là địch thế nào, đến từ đâu, trước cục là nơi nào có thể bồi dưỡng ra một thiên tài trẻ tuổi như giáo chủ Lâm đây." Nghe thấy thế, Kim Thế Minh cũng vểnh tai lên nghe, nhưng Lâm Minh lại lắc đầu: "Sau này có cơ hội, tôi sẽ nói cho anh biết vấn đề này sau." Ngay vậy, Phó Vô Diệp vô cùng thất vọng, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ thấy cúi người chào rồi tiếc nuối rời đi. Kim Thế Minh nhìn theo bóng lưng của Phó Vô Diệp rồi bước lên chắp tay nói: "Giáo chủ Lâm, lúc trước tôi đã lỡ lời. Tôi có mắt mà không thể thấy sơn, đắc tội với cậu rồi, xin thứ lỗi cho tôi." Kim Trang chủ khách khí quá, tôi không hẹp hòi đến vậy đâu, tôi không để bụng chuyện đó. Kim Trang chủ, nếu không còn chuyện gì nữa thì ông dẫn người về đi. Lâm Minh nói ra: "À, không vội, giáo chủ Lâm, thật ra tôi còn có một chuyện, tôi muốn thương lượng hợp tác với giáo chủ Lâm." Kim Thế Minh cười nói: "Chuyện gì?" Lâm Minh quay lại hỏi: "Chuyện đại hội." Kim Thế Minh nhíu mắt cười nói: "Đại hội sao?" Lâm Minh nhìn ông ta một lúc rồi lắc đầu: "Ông không có tư cách hợp tác với tôi, bởi vì thực lực của chúng ta không cân xứng." "Chưa chắc đâu." Kim Thế Minh mỉm cười, lấy từ trong tay người phía sau ra một thứ rồi đưa đến trước mặt anh. Trong tay Kim Thế Minh là một tấm thẻ hình tròn. Tấm thẻ chỉ có kích thước bằng một đồng xu, trên đó có viết một con số lớn, bên cạnh là hoa văn 12 con giáp, trông rất tinh xảo. Hầu hết mọi người hoàn toàn không biết nó là gì, nhưng sau khi ngồi vào vị trí giáo chủ Đông Hoàng Giáo, Lâm Minh đã đọc một vài cuốn sách về Đông Hoàng Giáo nên không biết lai lịch về thứ đồ này. Thẻ này có tên là thẻ sát huyết, là tín vật liên minh của tổ chức do Cô Phong cầm đầu. Bất kỳ ai nắm giữ vật này đều là đồng minh của Cô Phong. Nhưng Lâm Minh không hiểu biết gì về Cô Phong, anh chỉ biết một chút mà thôi. Cô Phong là một tổ chức tuyệt đối không thể đụng vào được. Đương nhiên Lâm Minh cũng không biết về quy mô và thực lực của tổ chức này rốt cuộc như thế nào. Nhưng càng là đối thủ không có chút thông tin gì thì càng không thể dễ dàng trêu chọc. "Giáo chủ Lâm, tuyệt đối đừng hiểu lầm, tôi không hề có ý uy hiếp cậu, điều này cậu có thể yên tâm." Kim Thế Minh vội vàng xua tay cười nói. "Vậy ông lấy vật này ra để làm gì?" Cô mặt Lâm Minh không chút biểu cảm hỏi ra. "Tôi chỉ muốn nhắc nhở giáo chủ Lâm một câu, tôi không phải là người duy nhất có tấm thẻ này, thế gia Nam Cung và thế gia Nạp Lan cũng có nó." Kim Thế Minh nheo mắt lại. Vừa dứt lời, Lâm Minh khẽ nhíu mày. Điều này có nghĩa là thế gia Nạp Lan, Sơn Trang Kim Thạch và thế gia Nam Cung đều là đồng minh của Cô Phong. Giá Châu Lâm, cậu đừng tưởng rằng tôi và Nam Cung Mộng đối chọi gay gắt thì chính là kẻ thù không đội trời chung. Thật ra chúng tôi là đồng minh từng uống máu ăn thề. Trịnh Thế Minh biến cười nói, 40 năm trước, trong đại hội Cô Phong đã thành lập một liên minh. Liên minh này được thành lập bởi 13 gia tộc siêu cấp. Mỗi một gia chủ hoặc chữ môn đều sẽ nhận được một tấm thẻ sáp huyết, dựa vào nó để chứng minh thân phận của mình. Giới Chủ Lâm, tôi nghĩ trước khi cậu định tấn công Thế Gia Nam Cung thì nên cân nhắc thế lực đằng sau Thế Gia Nam Cung, kết cục phức tạp và mạnh mẽ như thế nào, đúng không?